Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, tha ta đi bị chơi đùa không còn cách nào khác. A, chủ nhân Kaka, chấn kinh Tư Tư hai tay gấp vịn Yamagi Shinki cổ. Mềm mại tinh tế tỉ mỉ da thịt nhượng tâm hắn hỏa nhất thời. Yamagi Shinki ôm Tư Tư chạy chậm tiến phòng ngủ. Sau đó đem Tư Tư bay bổng thân thể đặt lên giường. Thân thể nhẹ nhàng để lên đi. Trên mặt lộ ra cười xấu xa. Tại trước khi ăn cơm đâu? Ta muốn trước nhấm nháp một chút ta Tư Tư. Tư Tư thân thể cùng linh hồn đã hoàn toàn dung hợp. Tại cùng nàng thể xác tinh thần giao dung về sau. Yamagi Shinki cũng căn không cần lại tiếp tục kiềm chế chính mình dục vọng. Nhưng gần nhất có Hinata ở bên người. Nhượng hắn cho dù là mọi loại muốn, cũng vô pháp ra tay. Hiện tại thừa dịp Hinata tại địa phương khác nghỉ ngơi. Hắn chỗ nào còn nhịn xuống. Vừa nói, một bên liền bắt đầu thuần thục kéo ra lấy Tư Tư lụa trắng quần lụa mỏng. Thế nhưng là chủ nhân Kaka hôm qua không phải nhượng chim non điền tỉ tỉ hôm nay tới. Sao nếu như nàng bỗng nhiên Tư Tư không có kháng cự Yamagi Shinki động tác. Nhưng ánh mắt đáng thương sở sở, thanh âm càng là mềm mại giống ấm như gió. Không có việc gì, lần này Byakugan sử dụng tiêu hao. Nàng mệt mỏi như vậy, khẳng định còn đang nghỉ ngơi nàng không lại đột nhiên tới. Yamagi Shinki không quan tâm nói ra, dục vọng lên não hắn hiển nhiên là nghe không vào. Tỉnh lược 30 vạn chữ hồi lâu, ngoài cửa sổ ánh sáng đã càng ngày càng sáng ngời. Giữa trưa trên bầu trời đã xuất hiện như lửa mặt trời gay gắt. Két cạch, mà lúc này, Yamagi Shinki bên tai mơ hồ truyền đến tiếng mở cửa. Tại hắn mạch suy nghĩ hơi rõ ràng một điểm lúc, tiếng bước chân đã trong phòng vang lên. Đồng thời rất gần, tại trong phòng ngủ mình, Yamagi Shinki lại ôm hấp dẫn lấy hắn toàn bộ tâm thần Tư Tư. Hận không thể đem nữ hài vò nát tại ngực mình. Là lấy cho dù là hắn như vậy nhạy bén cảm giác. Lại cũng không có trước thời gian phát hiện tiếng bước chân xuất hiện. Hắn động tác đình trệ. Mãnh liệt ngẩng đầu. Con mắt nhất thời cùng một đôi sáng ngời tiết mắt đối đầu không biết lúc nào đi ra Hinata. Liền duyên dáng yêu kiều đứng tại hắn bên giường. Bờ môi đại trương. Chính ngơ ngác nhìn lấy kết hợp với nhau bọn họ. Yamagi Shinki. Ta và thằng đô la phần trăm em. Hắn nhìn thấy Hinata lúc cảm giác, đơn giản không khác một đạo thiểm điện oanh bổ vào trên đầu. Hoàn toàn trở tay không kịp cứng lại ở đó. Cùng đồng dạng trợn mắt hốc mồm Hinata mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Một loạt mồ hôi lạnh rõ ràng từ hắn trên trán xuất hiện. Yamagi Shinki nửa quỳ trên giường động cũng không phải. Bất động cũng không phải. Hết lần này tới lần khác đắm chìm trong đó Tư Tư còn chưa phát hiện Hinata đến. Lại nhìn Hinata phản ứng. Căn đúng vậy đã chấn kinh ngốc quá khứ. Cái phản ứng này chứng minh mẫu thân của nàng cũng đã dạy cho nàng giữa nam nữ sinh lý tri thức. Không phải cái gì cũng đều không hiểu loại kia tiểu nữ hài. Não chập mạch trong trạng thái. Yamagi Shinki rốt cục chịu không được loại này dày vò. Toát ra một câu chỉ có đầu bị cánh cửa kẹp mới có thể nói ra lời nói. Ách, Hinata, người tốt a, thứ rít lên một tiếng là đến từ Hinata. Lần thứ nhất gặp được loại trang diện này nữ hài như cùng một con chấn kinh con thỏ. Lập tức che lên con mắt, sau đó xoay người, tại êm tai trong tiếng thét chói tai chạy đi, chạy về trong phòng khách, đem cửa phòng ngủ, phanh, một tiếng dùng lực đóng lại. Tiếng thứ hai thét lên, làm theo hiển nhiên là đến từ Tư Tư. Hinata thanh âm để cho nàng phát ra so Hinata còn khoa trưởng tiếng kêu sợ hãi. Sau đó một tay che miệng lại, một tay luống cuống tay chân nắm qua y phục che đậy trên người mình. Cuộn tại Yamagi Shinki bên hông tuyết chân cũng cuống quýt muốn rời khỏi. Nhưng Yamagi Shinki lại là thân thể hướng về phía trước, không cho thân thể nàng cùng mình tách rời. Ta trời ơi, Hinata nha đầu này đến cùng lúc nào tiến đến vào cửa thời điểm thế mà không có gây nên. Ta cảnh giác, cái này không khoa học hiện tại muốn làm sao Yamagi Shinki hoàn toàn chết lặng tử. chủ nhân ca ca làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bị chim non Điền tỷ tỷ nhìn thấy. Làm sao bây giờ, Nguyên sắc mặt ửng hồng tư tư, lúc này gương mặt càng là đỏ bừng một mảnh. Ngượng ngùng nước mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Chính mình cái này bộ dáng, còn có vừa rồi phát ra để cho mình đều đỏ mặt thanh âm đều bị còn lại nữ hài nhìn lại cùng nghe qua. Cái này khiến nàng cũng không biết về sau còn thế nào xuất hiện tại cái kia đồng dạng ưa thích chủ nhân ca ca nữ hài trước mặt. Hô Yamagi Shinki thở ra một hơi thật dài. Sau đó vẫy vẫy đầu. Ngược lại cười rộ lên. Nhìn thấy liền thấy. Dù sao cũng không có cách nào bổ cứu. Dứt khoát tạm thời mặc kệ nàng chính là. Chúng ta tiếp tục. Thế nhưng là Ao tư tư thanh âm hóa thành rên rỉ. Tuy nhiên trong lòng bị vô số ngượng ngùng cùng lo lắng tràn ngập. Nhưng càng không đành lòng cự tuyệt chủ nhân ca ca, nàng một lần nữa ôm chặt trên thân nam tử. Cắn môi, phát ra trận trận như nức nở nỉ non âm thanh. Hồi lâu, Yamagi Shinki lặng lẽ mở ra sát vách đóng chặt cửa phòng. Trong phòng ngủ không có kéo màn cửa sổ ra. Ánh sáng có chút tối tăm. Hinata nằm lì ở trên giường. Khuôn mặt y nguyên lưu lại đỏ ửng. Nghe được cửa mở ra thanh âm về sau. Nàng cuống quýt kéo qua chăn mền, đem chính mình từ đầu đến chân khỏa quá chặt chẽ. Nhìn vừa rồi một màn kia đối cái này băng thanh ngọc khiết nữ hài. Mặc kệ là sống lý vẫn là trên tâm lý trùng kích đều quá lớn chút. Yamagi Shinki hướng bên cạnh tư tư lộ ra một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Tư tư sắc mặt ửng hồng, tâm lý đập bịch bịch. Nhưng Hinata cái dạng này lại làm cho nàng tưởng rằng đối phương tức giận. Cho nên không khỏi lo lắng, nàng lấy dũng khí, đi qua, vỗ nhẹ nhẹ một chút khỏa trong chăn linh lung thân thể. Ôn nhu nói, chim non Điền tỷ tỷ, có lỗi với ngươi, không nên tức giận. Trong chăn Hinata chỉ lộ ra mái tóc đen nhánh. Y nguyên không hề có động tĩnh gì. Yamagi Shinki bất đắc dĩ cho tư tư nháy mắt, nói, tư tư, ngươi rời đi bên kia đã 3 ngày. Không quay lại đi lời nói đoán chừng sẽ khiến phiền phức. Người đi về trước đi. Chờ ta về Konoha lại triệu hoán ngươi. Tư tư nhìn thấy Yamagi Shinki ánh mắt. Dây hiểu đó là muốn chính mình tránh đi ý tứ. Từ đối với chủ nhân ca ca nói gì nghe nấy. Nàng gật gật đầu phanh một tiếng biến mất trong phòng. Trong chăn nữ hải nghe được thanh âm. Lặng lẽ lộ ra con mắt đến. Đã thấy Yamagi Shinki khuôn mặt đụng ở trước mắt, giống như cười mà không phải cười đem chính mình cho nhìn lấy. Nàng không khỏi hạo thủ hơi co lại vùi vào trong chăn. Ha ha, Yamagi Shinki bị nàng đáng yêu tiểu động tác làm cho buồn cười. Cũng không khuyên nữa nàng, ngược lại một tay kéo góc chăn, mãnh liệt nhấc lên, tại nữ hài tiếng kinh hô bên trong chui vào. Ngô Shinki quân. Người làm gì rồi, nữ hài vội vàng không kịp chuẩn bị Yamagi Shinki ủng tiến trong ngực. Muốn né ra, lại sợ hắn tức giận, đành phải sợ hãi nằm ở thiếu niên rắn chắc trên lồng ngực. Yamagi Shinki nhu hòa phá nữ hài ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo. Thận trọng nói, Hinata, ta cùng tư tư sự tình ngươi tức giận sao, nữ hài gương mặt hơi nóng. Tựa hồ lại nghĩ tới đến vừa rồi cái kia trùng kích tính hình ảnh. Nhưng ở Yamagi Shinki ánh mắt nhìn soi mói. Vẫn không tự chủ được hỏi. Nàng là trước kia cái kia cùng ngươi hôn môi nữ hài. Yamagi Shinki mặt toát mồ hôi nói. Nàng là ta Ngô khế ước thông linh thú liền cùng tam đại hỏa ảnh viên ma một dạng. Có thể biến thành binh khí. Ta một mực dùng trường kiếm chính là nàng biến. Thông linh thú. Trường kiếm, Hinata cái kia cổ quái thần sắc nhượng Yamagi Shinki xấu hổ vô cùng. Lần thứ nhất lắp bắp, cái kia ta không phải biến thái ách nàng theo phổ thông thông linh thú không giống nhau ngươi. Không nên hiểu lầm, phốc phốc, Hinata không khỏi cười ra tiếng. Cười nói tự nhiên bộ dáng cũng là nhượng Yamagi Shinki vi thở pháo. Nhưng vẫn là kỳ quái nói. Hinata. Người không tức giận sao, tức giận tại sao phải tức giận đâu. Hinata thăm thẳm thở dài. Nàng giờ phút này thần sắc không còn có trước đó cái kia bộ dáng khả ái. Ngược lại lộ ra thành thục. Xem ra nàng thật sự là lớn lên, từ nhỏ đến lớn ta cũng có nghe nói qua không ít chuyện. Nói thí dụ như ta phụ thân đại nhân hắn có rất nhiều thị nữ. Những người kia cùng hắn đều là như thế quan hệ. Hinata con ngươi trầm tĩnh nói. Có thể là thói quen đi. Cho nên ta cũng chưa từng có hy vọng ngươi có thể chỉ thích ta một người. Nghe được bực này bí. Mật, Yamagi Shinki hơi có chút nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Ách ta ngược lại thật ra không nghĩ tới phụ thân ngươi hắn thế mà ách Hinata kiều sân vỗ vỗ. Hắn lồng ngực, cứ việc phụ thân đại nhân rất chán ghét chính mình. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được thay Hyuga Hayashi giải thích. Kỳ thực loại tình huống này tại trong đại gia tộc thẳng phổ biến. Yamagi Shinki nhìn Hinata một. Bộ đương nhiên bộ dáng. Chỉ có thể che mặt thở dài nói. Ai ta tam quan đều bị ngươi phá vỡ, chỉ có thể nói ngô quyền quý trong vòng thật loạn. Hinata lắc đầu, trong con ngươi mang chút thấm nhuần tình đời thanh tịnh. Nàng đem hạo thủ dán tại Yamagi Shinki trên lồng ngực. Nhẹ nhàng nói, Shinki quân, ninja kỳ thực đều có áp lực rất lớn. Nhất là lúc thi hành nhiệm vụ sau, luôn luôn mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Cho nên tinh thần hội một mực bảo trì tình trạng khẩn trương. Dưới loại tình huống này, hoàn thành nhiệm vụ về sau liền sẽ cần phát tiết, lấy phóng thích áp lực. Yamagi Shinki nhướng mày, bỗng nhiên cũng có chút minh bạch Hinata muốn nói điều gì. Cho nên chúng ta Konoha bên trong mới có nhiều như vậy quán thịt nướng tử quán thậm chí là sòng bạc đi, đây đều là bởi vì các ninja nhu cầu. Hắn giật mình nói, Hinata gật gật đầu, nói, hợp cách ninja lại ở nhiệm vụ bên trong ngụy trang chính mình. Nhưng là tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, bọn họ sẽ rõ lộ ra trầm tĩnh lại. Mà ở trong thôn ăn uống thả cửa, đó là khẩn trương quá độ về sau. Đột nhiên thư giãn chỗ tạo thành ứng kích phản ứng. Yamagi Shinki giận dữ nói, cho mình áp lực quá lớn. Tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, toàn bộ dây cung lập tức cởi bỏ. Thân thể ở vào mất khống chế tình huống. Ngay cả mình cũng không biết mình là đói là no bụng. Nhưng trên tâm lý không an toàn cảm giác. Nhượng ninja tổng cảm giác mình cần thứ gì. Thế là liều mạng ăn cái gì. Rất nhiều người cho là mình buông lỏng. Kỳ thực tinh thần áp lực căn không có đạt được phóng thích. Hinata điểm điểm cái đầu nhỏ. Nói khẽ, đây cũng là gặp thường đến vấn đề. Các ninja đứng trước loại này tình cảnh lúc không biết như thế nào phóng thích áp lực. Chân thực tâm lý cùng bản thân cảm giác sai chỗ. Trên thực tế đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cho nên mới sẽ có Akimichi nhất tộc đẹp như vậy. Ăn kẻ yêu thích. Sunet lão sư như thế nghiện rượu như điên thị cược như mạng. Yamagi Shinki tổng kết nói. Vậy cũng là phóng thích áp lực mới tạo thành thói quen đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.